Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 820, vô ngữ bồi xuất. Tác giả, Lão Tư Kích hóa thần kỳ cao thủ vì cái gì đáng sợ ở cái này nguyên anh kỳ thời điểm tất cả mọi người đều có thể điều động thiên địa linh khí. Có thể nói phương thức chiến đấu vẫn là tương đương lợi hại. Chẳng qua lúc này tất cả mọi người đều không biết loại này lợi hại có thể lợi hại đến cái gì trình. Tự, lúc này đây chỉ là nhìn lại đây người liền biết là sao lại thế này. Bởi vì lúc này tới nơi này người đại đa số đều đang nhìn một bên mấy cái hóa thần kỳ cao thủ. Đặc biệt là lúc này một đại bang thụ tinh đều còn ở nơi này. Bọn họ liền càng thêm yên tâm. Phải biết rằng một cái hóa thần kỳ cao thủ có lẽ cản không xuống dưới một cái hóa thần kỳ cao thủ công kích, nhưng là nếu là 10 người nói, như vậy liền đơn giản. Lý Thông cũng thực lo lắng nơi này người sẽ lọt vào lan đến. Bất quá giờ này khắc này hắn cũng không có gì mặt khác biện pháp. Chỉ có thể đủ đem cái này vô thủy thành phòng ngự tăng lên lên. Rốt cuộc không có cách nào đem cái này địa phương phòng ngự tất cả đều đúc lên. Lại đem toàn bộ trong thành thị trận pháp tăng mạnh. Lý Thông lúc này mới thu tay lại đi theo nhất bang người ở trên đài cao xem diễn. Bọn họ đều là một ít nguyên anh cấp bậc cao thủ. Hóa thần kỳ cao thủ khẳng định là tuyến đầu. Mà này đó nguyên anh kỳ cao thủ hơn phân nửa đều là một ít đi bổ khuyết lỗ hổng. Ít nhất muốn cam đoan toàn bộ thành thị an toàn. Lý Thông ở ngay lúc này cùng những cái đó người đọc có một câu không một câu trò chuyện. Này liêu đề tài đều là về cái này ngự thú liêu. Loại này ngự thú liêu đại gia ấn tượng chính là công hội bên trong người phục vụ. Muốn nói sức chiến đấu bọn họ thật đúng là không có để vào mắt quá. Rốt cuộc chỉ là cùng tinh quái trò chuyện. Chẳng lẽ muốn chỉ dựa vào tinh quái tới chiến đấu chính mình liền không ra lực là không có khả năng. Nhưng là loại tình huống này tới xem. Một cái ngự thú liêu người bản thân sức chiến đấu như thế nào? Đây là muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Hơn nữa liền tính là bọn họ sức chiến đấu cường đại lại như thế nào? Một cái kim đan kỳ cao thủ có thể ngang hàng nói. Như vậy một cái khác hóa thần kỳ cao thủ chỉ cần bám trụ. Như vậy lúc này đây liền không diễn. Rốt cuộc muốn chiến đấu tam trang. Hơn nữa vẫn là liên tục chiến đấu. Này đối với chịu kiểm nghiệm người tới nói vốn dĩ liền không công bằng. Nhưng mà lúc này hai bên người còn không có tới. Lúc này tới nơi này bắt đầu phiên giao dịch người liền không biết có bao nhiêu. Lý Thông làm ra tới bàn khẩu hiện tại đã là bạo rớt. Khác không nói chuyện, chỉ là một cái sở tịch lam tam chiến toàn thắng bồi suất là một bồi 10. Cứ nhiên chỉ có kẻ hèn vài người mua. Lý Thông có chút buồn bực. Như vậy không xem trọng có lầm hay không? Bất quá làm Lý Thông nhưng thật ra có chút để ý chính là lúc này đánh cuộc nàng thắng trên cơ bản là xem qua nàng biểu hiện. Ít nhất lúc này tay nàng đoạn các nàng đều là kiến thức quá. Từ nào đó hiệu quả đi lên xem. Lúc này sở tịch lam thủ đoạn tuy rằng không phải ngự thú lưu thủ đoạn. Nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Hơn nữa các nàng còn không có lấy ra tới một cái chân chính ngự thú lưu thủ đoạn. Nếu là các nàng có thể lấy ra tới chân chính ngự thú lưu thủ đoạn, như vậy khẳng định sẽ có đại lượng ý nghĩa thượng biến hóa. So với những cái đó thần kỳ thủ đoạn, bọn họ càng muốn xem người nọ một thú hợp nhất. Lúc này chánh chủ còn không có tới liền gom đủ ước chừng ngàn nhiều hào người. Chờ đến chánh chủ rốt cuộc tới lúc sau, này một đại bang người cơ hồ là duỗi dài quá cổ đang xem những cái đó hóa thần kỳ cao thủ. Tử tiêu chân nhân loại này rất nhiều người đều quen thuộc cao thủ liền không nói. Chỉ là lúc này đến từ chính đại tề quốc mấy cái tu chân cao thủ liền nhìn qua tương đương lợi hại. Ít nhất trong đó một người liền có thể rõ ràng cảm giác được hắn thuộc tính hỏa thuộc tính. Mà hắn mang cái kia kim đan kỳ cao thủ lại là băng thuộc tính. Người này sẽ chơi. Bất quá làm Lý Thông ghé mắt vẫn là những cái đó tới quan chiến người. Không riêng gì Đại Tề Quốc, ngay cả Đại Việt Quốc đều tới không ít người. Bọn họ những người này nguyên bản đều chỉ là chú ý cái này công hội. Rốt cuộc công hội bên trong cái này tinh quái ký hợp đồng vẫn là tương đương có ý tứ. Bọn họ những người này một đám đều bắt được một cái tinh quái ký hợp đồng. Hơn nữa lúc này bọn họ còn cùng này đó tinh quái xử lý không tồi. Hơn nữa những người này còn có không ít năng lực. Bọn họ liền càng thêm cường lực. Hiện tại bọn họ liền muốn biết. Cái này nhìn qua thật giống như là hết thảy ngự thú lưu khế ước tới tay lúc sau. Này giúp ngự thú lưu người còn có thể chơi ra cái gì đa dạng ra tới. Hơn nữa lúc này mọi người cũng muốn biết này tinh quái rốt cuộc là vì cái gì lực đỉnh thứ này. Cho nên liền đều tới. Bọn họ rất hiếu kỳ. Rốt cuộc mặc kệ là những người khác như thế nào lộng. Cũng lộng không đứng dậy loại này công hội. Vô hắn. Không có mức độ nổi tiếng. Đại gia làm lên cũng chính là cái vòng nhỏ hẹp người một nhà chơi chơi. Lý thông như vậy công hội bao trùm mấy cái quốc gia. Trên cơ bản là không có nhìn đến. Nhưng mà lúc này vừa lúc Sở Tịch Lam ra tới. Nếu là không có người ta nói. Ai cũng sẽ không nghĩ đến bên người nàng cái kia phụ nhân chính là một cái tinh quái. Hơn nữa loại này thời điểm ai đều có thể nhìn ra được tới. Cái này phụ nhân cũng không phải là cái gì người bình thường. Này phụ nhân trên mặt tuy rằng vẫn là vẻ mặt phong khinh vân đạm biểu tình. Nhưng là nàng trong tay hai thanh kiếm nhưng thật ra làm người ghé mắt. Hai nữ nhân đều là một cái phong cách. Đều là cự kiếm. Hơn nữa lúc này hai mẹ con kia tư thế chính là xem ai khó chịu liền đi lên dỗi điều khiển. Lý thông, bộ dáng này đấu pháp ở nhỏ hẹp trong không gian còn hảo. Nếu là thật sự thượng thiên, bạch hổ là cái gì thuộc tính, Lý Thông cười hắc hắc. Nguyên anh kỳ trở lên cao thủ là có thể dựa vào lực lượng của chính mình phi hành. Mặc dù hiện tại kim đan kỳ không được, nhưng là đối phương cũng không được. Tổng thể tới nói hai bên chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hơn nữa lúc này bạch hổ loại này thân kinh bách chiến tùng lâm chi vương có thể không suy xét điểm. Này yên tâm. Loại này chiến đấu các nàng có nắm chắc. Lý Thông vẫy vẫy tay. Vẻ mặt ý cười nhìn phía trước hai nữ nhân. Loại này cấp bậc chiến đấu các nàng có kinh nghiệm. Lần đó đi đại ngụy quốc bất quá là một loại nghiệm chứng. Này hai mẹ con ngày thường huấn luyện liền có một vòng. Chính là dùng phi kiếm đi cho nhau chụp đối phương phía sau lưng. Loại này cho nhau chụp phía sau lưng trò chơi trên cơ bản kim đan kỳ trở lên người đều có thể tham. Dự, nhưng là chân chính người thắng, đều là muốn ở không trung đại lượng hành động, mặc kệ là tránh né đối phương tập kích vẫn là muốn đi đường vòng đối phương phía sau lưng. Đây đều là yêu cầu chính mình linh hoạt cùng tốc độ. Nếu không trên cơ bản là không có khả năng thành công. Bộ dáng này cách làm tuy rằng nhìn qua giống như là đời sau xé dán bài trò chơi. Nhưng là trên thực tế diễn biến tới rồi không trung lúc sau. Quả thực giống như là vương bài không chiến giống nhau. Hơn nữa vẫn là cái loại này hố cha phiên bản vương bài không chiến. Lý Thông Phi thường rõ ràng loại này chính mình giáo hội các nàng tiểu trò chơi cũng không chỉ là chơi đùa, mà là một loại cơ sở không trung tác chiến chuẩn tác. Hơn nữa đủ loại pháp quyết ứng dụng. Dù sao chỉ cần không cần có chứa cao cường độ công kích tính chất pháp quyết. Trò chơi này không thiết trí bất luận cái gì hạn chế. Có thể nói này hai mẹ con tuy rằng không phải cái gì chân chính phong thuộc tính cao thủ. Nhưng là luận không chiến các nàng thật đúng là không giả ai. Mặc kệ là nhân kiếm hợp nhất cũng hảo vẫn là những cái đó cái gọi là phong thuộc tính cao thủ cũng. Hảo, ở chân chính trường kỳ thực tiễn cao thủ trước mặt đều là cặn bã. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.